Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâu rồi em không gặp, em nhớ ba lắm. Được thôi, nhưng bây giờ phải ăn cháo đã. Sau đó anh và em tới thăm ba. Lát nữa em nhớ gọi điện mời Bảo Ngọc. Chiều nay mời cô ấy sang dùng cơm với mình. Bây giờ đi xuống dưới anh lấy cháo cho ăn. Mỹ Quân nắm tay Tiểu Phương dẫn cô xuống nhà. Ông bà Triệu đang ngồi xem tấu hài ở dưới. Vừa thấy cô, ông bà liền hỏi: con có sao không, có mệt không? Tiểu Phương chỉ cười nói không sao. Cô còn ngượng chuyến hôm bữa, chắc bà Triệu đã tăng sông vì cô. Công nhận hôm đó cô nói dữ thật, nói không ngừng nghỉ là bà Triệu không kịp nói gì, chỉ biết đứng đờ người ra đó. Chà, trông hai đứa hạnh phúc ghê, chắc là hòa nhau rồi, chả bù cho hai ông bà già. Bà Triệu châm chọc nhìn Châm Châm và tay Minh Quân và Tiểu Phương nắm chặt không rời. Thấy vậy, Minh Quân liền bỏ vào trong lấy cháo để Tiểu Phương ở lại ngoài phòng khách nói chuyện với ba mẹ. Con cho ba mẹ xin lỗi, do thằng con ngu ngốc của ba mẹ mà con phải chịu khổ. Tiểu Phương nghe bà Triệu nói xong thì liền nói: dạ không sao, ba mẹ đừng nói thế, con ngại lắm ạ. Tiểu Phương cúi mặt ngượng ngùng: bây giờ ba mẹ bắt nó làm mọi việc bù đắp cho con để con không phải khổ nữa. Bà Triệu mỉm cười, Tiểu Phương nháy mắt tỏ vẻ đồng tình. Vừa lúc đấy, Minh Quân ra nói: cháu để trong phòng đấy, em vô ăn kẻo nguội. Nghe Minh Quân nói xong, bà Triệu thở dài: bây giờ có vợ rồi, chắc không cần bà già này nữa, vợ là số một. Bà Triệu châm chọc, nhìn thấy Tiểu Phương có vẻ hơi ngại, bà nói thêm một câu chữa lửa: thôi mẹ đùa đấy, con vào ăn cháo đi, ba mẹ lên phòng nghỉ lát đây. Ăn cháo xong, Tiểu Phương đi lên phòng chuẩn bị. Cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cô không biết ba mình bây giờ ra sao, ông còn phong độ như hồi trước không, ông có còn nhớ đến cô không. Xe Trịnh Quân và Tiểu Phương tới khu chung cư mới xây cất. Anh đưa cô lên một căn hộ ở tầng 5. Tiểu Phương đưa tay bấm chuông, nhưng người thì run bần bật. Tay cô ướt đẫm mồ hôi, tim cô đang đập thình thình từng nhịp thật nhanh. Tiếng chuông vang lên, cái cửa bật mở xuất hiện hình ảnh ba Tiểu Phương. Nhìn thấy cô, ông đóng cửa lại, nhưng Minh Quân thì kịp giữ anh lại, nói: Tiểu Phương rất nhớ ông và xin ông đừng lảng tránh cô ấy. Nghe xong ông mới thôi. Tiểu Phương nãy giờ đứng thừa người ra đó, cô thực sự sốc khi thấy hình ảnh ba cô đầu tóc rối bù, mặt mũi dính đầy tương ớt, còn người ông thì dính toàn dầu mỡ. Trong nhà bốc mùi tanh của cá. Cô không nghĩ ba cô có ngày lại phải xuống bếp nấu ăn. Chỉ khi nghe tiếng Minh Quân gọi, cô chợt hoàn hồn. Cô lấy khăn giấy khẽ lau những vết tương ớt lấm lem trên khuôn mặt, rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt ông. Ông có vẻ hốc hác đi nhiều so với lúc trước. Ông giờ đứng đó lấy tay sờ mái tóc đen nhánh của cô, rồi hai người ôm chầm lấy nhau. Chợt Tiểu Phương lại thấy hơi ấm áp của ba mà cô tưởng chừng không bao giờ được thấy một lần nữa. Nhưng không, bây giờ cô đang đứng trong lòng của ông, người cha cô luôn yêu thương. Những giọt nước mắt long lanh chảy trên mắt, nó không phải là những giọt nước mắt buồn, mà nó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô đã từng nghĩ mình là đứa xui xẻo, nhưng bây giờ ông trời đã ban trả cho cô bằng cách cho cô và ba gặp lại nhau. Rồi mình quên biết yêu thương lo lắng cho cô nữa. Mình quên đứng đó nhìn hai cha con đoàn tụ, anh thấy nhẹ nhõm trong người. Sau khi chuyển nhà, ba cô chỉ sống trong âm thầm, đi làm về là đóng kín mít cửa, ông chẳng muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Ông sống thui thủi qua ngày và không có nghĩ rằng có ngày ông sẽ gặp lại Tiểu Phương. Lúc thấy cô xuất hiện, ông vừa mừng vừa lo sợ, sợ rằng cô sẽ hận ông. Nhưng không, sau bao nhiêu chuyện ông gây ra, tình thương cô dành cho ông nhiều hơn so với lúc trước. Sau đó Minh Quân nói với ông về chuyện anh và Tiểu Phương, anh bảo sẽ cưới Tiểu Phương và chăm sóc cô. Điều đó làm ông dường như bất ngờ nhưng cũng vui mừng vì cuối cùng Tiểu Phương có một người để nương tựa tấm thân. Minh Quân nói với ông Dương dọn về căn nhà cũ mà sống. Dù sao, đó là nơi có nhiều kỷ niệm với ông và Tiểu Phương. Còn Tiểu Phương chỉ lo dọn dẹp lại nhà cửa, nấu bữa tối cho ông Dương. Cô xót xa nhìn thấy thùng mì tôm được chất đầy trong nhà. Trước khi ở nhà chỉ có hai cha con, cô thường hay nấu cho ông, dù chỉ là những món ăn đơn sơ, nhưng chứa đựng rất nhiều tình thương của cô dành cho ông. Sau đó, do nhớ tối có buổi hẹn ăn tối chung với Quốc Minh và Bảo Ngọc, Minh Quân và Tiểu Phương xin phép về trước. Bữa tối con đâu xong, lát ba nhớ ăn đấy, ngày mai con sang phụ ba dọn nhà. Tiểu Phương nói, ôm hôn chào tạm biệt ông Dương. Con chào ba. Minh Quân cúi đầu chào lễ phép, nắm tay Tiểu Phương ra về. Chợt hai mắt Tiểu Phương cay xè, không hiểu sao cô lại bị như vậy. Mỗi khi tưởng tượng tới cảnh ba cô đi làm về xong, chỉ biết sống một mình trong bốn bức tường, lại lấy mì gói làm thức ăn hàng ngày. Em sao thế, sao hắt mắt đỏ thế kia? Minh Quân lấy tay sờ đôi mắt ửng đỏ. Em thương ba, hóa ra những ngày tháng vừa rồi ba sống rất cô đơn trong bốn bức tường đó. Tiểu Phương nói, mắt không dám nhìn vào mặt Minh Quân. Có lẽ cô đang hờn vì do Minh Quân mà ba và cô phải xa nhau. Vì anh, cha con cô không có được những ngày tháng hạnh phúc, tất cả tại anh. Anh xin lỗi, tất cả là vì anh. Nhưng anh sẽ bù đắp tất cả cho em và ba. Lời nói của Tiểu Phương là lòng Minh Quân quặn đau. Nhìn đúng thôi, tất cả do anh gây ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net